Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Dư Lão Trung Y, chỉ có 5 phần chắc chắn, còn phải nhìn hậu kỳ hộ lý tình huống như thế nào. Dư Lão Gia Tử lại nhìn qua Tiêu Dạ Thương thế. Về sau, đối ở một bên chờ đợi lo lắng lấy Tiếu Gia Tô Gia mọi người nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, cảm ơn Dư Lão. Tô Thiển nghe Dư Lão kích động nói. Dư Lão nói chỉ có 5 phần chắc chắn, kia nhất định là có 8 phần nắm chắc. Tô Thiển chuyên môn nghe ngóng, Dư Lão là hạnh lâm cao thủ, chữa trị qua rất đa nghi khó tạp chứng, am hiểu châm cứu, tinh thông dược lý, cho ta trở về chuẩn bị một chút. Buổi chiều chuẩn bị giải phẫu. Bất quá, Dư Lão thu hồi y dược dương, chần chờ một lát, muốn há mồm nói chút gì, lại kẹp lại. Dư Lão có lời gì cứ việc nói, chính là Tô Thiển tiếp lời, sợ Tiêu Dạ lại có cái gì không tốt. Cái này lấy đạn cần dùng tây y ngoại khoa giải phẫu, ta chỉ có thể bảo chứng lấy ra trật tự. Ta ngược lại thật ra có cái tiểu hữu tinh thông đạo này, chính là niên kỷ có chút ít, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Dư Lão là trung y xuất sinh, đối dược vật trật tự châm cứu đều rất lành nghề, lấy đạn cũng không phải không được. Nếu như tại gặp được cảnh như họa trước đó, hắn cũng chỉ có 3 phần nắm chắc có thể trị hết Tiêu Dạ. Nguyên nhân chính là đạn này một khi lấy không thỏa đáng liền sẽ hư hao cốt thần, trải qua rất khó điều trị. Thế nhưng là gặp được cảnh như họa về sau, Dư Lão đối Tiêu Dạ bệnh tình ít nhất là có 5 phần chắc chắn. Nguyên nhân liền ở đây, nếu là thành công lấy ra về sau, vậy lưu hạ tổn thương cũng vẻn vẹn ngoại thương vết thương, dùng thuốc trị liệu mấy tháng liền tốt. Chỉ cần có thể bảo trụ Dạ Nhi chân, có cái gì không thể tiếp nhận. Tiếu Lão Gia Tử thở dài một hơi. Tiếu gia liền Tiêu Dạ căn này dòng độc đinh mầm, nếu là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn Tiếu gia coi như tuyệt hậu à. Tiếu Lão Gia Tử đã từng muốn để Tiêu Dạ tham chính, đáng tiếc đắp lên đầu chọn chúng làm cái tổ chức kia thủ lĩnh, cũng không phải do hắn. Dư Lão, vị kia tiểu hữu là ai a? Tô Lão Gia Tử hỏi. Không nói cháu gái bảo bối của hắn cùng Tiêu Dạ tình đầu ý hợp, đến nói chuyện cưới gả thời điểm, chính là Tiêu Dạ từ nhỏ cũng là hắn nhìn xem trưởng thành, cũng coi là mình nửa cái cháu, có thể nào không quan tâm. Money Kiều Phi, Dư Lão mở cửa, từ ngoài hành lang đầu kêu một tiếng. Dư Lão, cảnh như họa gật đầu, mắt nhìn trong phòng bệnh vây quanh đám người, cũng không biết Tô gia Tiếu gia là thật muốn Tiêu Dạ bệnh tình tốt, còn là cố ý vây quanh ở cái này. Tiêu Dạ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, liền vây quanh ở nặng chứng giám hộ thất, không biết có phải hay không là quan tâm sẽ bị loạn. Cũng không có một cái nhân viên y tế có can đảm tiến lên nhắc nhở. Nguyên kịch bản là có Tiêu Dạ thụ thương, đám người vây quanh ở cái này chứng kiến Tô Thiển một tay y thuật thần kỳ cứu trở về Tiêu Dạ, cũng không ai suy nghĩ nơi này là nặng chứng giám hộ thất, không dung quan sát. Tất cả mọi người đắm chìm trong Tiêu Dạ sau khi tỉnh lại vui vẻ cùng Tô Thiển diệu thủ hồi xuân y thuật bên trong. Kiều gia nha đầu Tô Lão Gia Tử có một lát kinh ngạc, lập tức liền chấn định lại. Tốt ngốc là đã sống nhiều năm như vậy, chuyện gì không có trải qua. Kiều gia nha đầu, nếu là Dư Lão đề cử, vậy chúng ta liền đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Xin nhờ. Tiếu Lão Gia Tử ngược lại là rất thành khẩn nói. Trong lòng của hắn ngược lại là có đối cảnh như họa tuổi còn nhỏ lo lắng. Nhưng dưới mắt Dư lão khẳng định thái độ làm cho Tiếu lão gia tử cũng không thể không để Cảnh Như họa đi làm. Dù sao trước lúc này bọn hắn đã xin trong nước rất nhiều biết gã bác sĩ cho Tiêu Dạ làm kiểm tra đều không có hiệu quả. Có thể nói Dư lão là Tiêu Dạ một lần cuối cùng hy vọng. Người Tiếu gia, người Tô gia đều tràn đầy chờ mong lần này hiệu quả trị liệu có thể. Nhưng trước lúc này mời các ngươi rời đi trước nặng chứng giám hộ thất. Dù sao đây là bệnh nhân không phải hầu tử. Cảnh Như họa nghe mọi người, ngươi một câu ta một câu, còn có y dụng cụ tí tách tích tích thanh âm, đầu óc cùng nổ giống như. Hết chương.